Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, huyết sắc dấu chân. Bóng đêm càng sâu, màu lam sương mù lan tràn ra, bao phủ tại phương viên mấy chục dặm. Bên ngoài mười mấy dặm một chỗ khác thôn nhỏ, đồng dạng u tĩnh cùng tĩnh mịch. Bỗng nhiên, lạch cạch, hai cú đá rơi vào nơi này, phát ra có chút mảnh vang. Là một người mặc quần áo màu đen bóng người, nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí, thân thể lóe lên, tiến thôn xóm. Tại hắn trở ra, liên tiếp lại có bóng người từ cái khác phương hướng tụ đến, vọt vào. Tại liên tiếp tiến vào 4-5 người về sau, cách đó không xa trong bóng tối đi ra một cái đầu mang thanh đồng mặt nạ, cầm trong tay màu đen thiết trượng, sau lưng còn đeo bao khỏa nhân ảnh thần bí. Nhân ảnh thần bí cũng không có lập tức đi vào, mà là tại quan sát bên ngoài nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mới phóng ra bàn chân, hướng bên trong nhẹ nhàng đi đến. Nhưng ngay tại hắn vừa mới phóng ra, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lần nữa ẩn giấu đi. Cách đó không xa, lại là một đạo bóng người lén lén lút lút mà đến, hướng về trong thôn lạc không có vào mà đi. Tề Vân chau mày, đã cái thứ 6, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Lệnh bài này là một loại liên lạc thủ đoạn, phát ra liên lạc tin tức người kia hẳn là ngay tại thôn này chỗ sâu. Hắn nhìn một chút trong tay lệnh bài màu tím, lệnh bài quang mang như cũ tại ra bên ngoài có chút phát ra. Hắn đem lệnh bài nhét đến trong ngực, lại đợi sau một lát, xác định chung quanh không người nào, mới di chuyển bước chân, thận trọng nhích tới gần. Dù sao hắn trên thân có liễm tước ngọc bội, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bất quá nếu là đối phương có thể điều khiển côn trùng hoặc hồn phách, vậy liền khó nói. Tề Vân quyết định đánh cược một keo, tinh thần lực thôi động đến cực hạn, nhĩ lực cùng thị lực đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, chuẩn bị một khi xuất hiện bất luận cái gì không đúng, lập tức liền chạy. Tại hắn hết sức chăm chú hành tẩu hạ, tiếng bước chân nhỏ bé yếu ớt đến bé không thể nghe. Từng bước một đi ra, rốt cục tại mảnh này làng chỗ sâu, nhìn đến một chỗ sáng ngời chi địa, nhàn nhạt quang mang từ một chỗ trong cửa sổ truyền đến. Bên trong còn có từng đợt nghe không rõ rệt thì thầm thanh âm, giống như là bị người tận lực che giấu đồng dạng. Tề Vân cũng không có tới gần, khoảng cách còn có hơn 50 mét thời điểm ngừng xuống tới. Thân thể nhẹ nhàng tiến một cái khác phòng, đóng cửa phòng, lỗ tai dán tại trên tường, yên lặng lắng nghe. Lấy hắn hiện tại cường đại tinh thần lực, chỉ cần muốn nghe, phương viên vài trăm mét bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể nghe thấy. Bất quá đối phương nói chuyện hiển nhiên là dùng bí pháp gì tận lực đè ép, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào đến chừng 50 mét địa phương nghe. Dù vậy, nghe được cũng không phải quá mức rõ ràng, rất nhiều từ mấu chốt bắt giữ không đến. Về phần tại sao không tiếp tục thâm nhập sâu, đó là bởi vì cái này khoảng cách vừa lúc là an toàn khoảng cách. Xuất hiện bất luận cái gì biến cố, hắn đều có thể ngay lập tức đào tẩu. Nếu là lại tới gần một chút, gặp được vấn đề, chỉ sợ rất khó thoát thân. Cái này thế giới quỷ dị nghề nghiệp nhiều lắm, phải cẩn thận là hơn. Tình huống không đúng, xuất hiện một cái vượt quá tưởng tượng tà dị, đem chúng ta đều trở thành con mồi. Phiến khu vực này có quỷ, tiếp xuống tới không được đơn độc hành động. Trước đó người tiến vào đều chết hết, chết rất là tà môn. Cái kia tà dị tựa hồ có thể ẩn thân, có thể chế tạo tam trọng huyễn cảnh. Lần này điện thờ cùng dĩ vãng khác biệt, có phải hay không là phía dưới còn có cái khác đồ vật? Trước đây không lâu còn có người đào ra mang huyết bùn đất, vậy chúng ta nên làm cái gì? Xuất hiện hai nơi khách sạn, muốn tách ra hành động à? Đáng tiếc lần này chúng ta từ Hoa Phủ đạt được tin tức quá vội vàng, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Ngô, có lẽ đêm nay có thể đi nhìn xem. Từng đợt mơ hồ thanh âm không ngừng truyền đến. Tề Vân nghe được nghi ngờ trong lòng. Xuất hiện tà dị, dạng gì tà dị có thể ngăn được những này siêu phàm giả, thần tỉnh giả? Còn có hai nơi khách sạn. Cái gì khách sạn? Những người này đến từ Tử Hoa phủ. Hắn nghiêng lỗ tai, tiếp tục lắng nghe. Bên ngoài tĩnh mịch tới cực điểm, mông lung ánh trăng tung xuống, trên mặt đất giống như là hiện lên một tầng hơi sương. Hắn vị trí này vừa vặn tới gần cửa sổ, một bên dán tại trên tường lắng nghe, một bên có thể sử dụng ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Thời khắc lưu ý phía ngoài động tĩnh, ngay tại hắn tiếp tục lắng nghe thời điểm, bỗng nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng bước chân tại ngoài cửa sổ lặng lẽ vang lên. Cực kỳ yếu ớt, cơ hồ nghe không được. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nhỏ bé bước chân không ngừng tiếp cận. Nếu không phải tinh thần lực dị thường, tuyệt đối không phát hiện được mảy may. Ba cây hàng rào gỗ hình thành phía bên ngoài cửa sổ. Xuất hiện một nhóm mang huyết dấu chân, từng bước một đi ra, hướng về phía trước cái kia lấp lóe mông lung ánh đèn gian phòng bước đi. Kỳ dị là, nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy hai con dấu chân máu. Bất quá dấu chân máu tiêu tán cũng nhanh, vừa mới lưu lại không lâu, liền dần dần làm nhạt. Hai con dấu chân máu chủ nhân tựa hồ cũng không có phát hiện Tề Vân. Lẳng lặng từ hắn chỗ cửa sổ cổng đi tới. Tề Vân trừng mắt nhìn, mờ mịt nhìn xem dấu chân máu từ trước mặt hắn đi qua. Cho nên, đây là cái gì đồ vật? Mắt mù sao? Không nhìn thấy mình? Hắn sờ lên cái cằm, đem đầu lặng lẽ bên cạnh ra cửa sổ, hướng về dấu chân máu nhìn lại. Xoát, dấu chân máu đang đến gần cái kia phòng nháy mắt, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, gian phòng bên trong ngay tại nghị luận mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, nguyên bản liền cực kỳ yếu ớt ánh đèn nháy mắt dập tắt, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh đen nhánh. Đón lấy, một trận trầm thấp oanh minh phát ra, kêu thảm vang lên, toàn bộ phòng tại chỗ nổ tung. Tề Vân trực tiếp mở to hai mắt, phanh phanh phanh, từng đợt hỗn chiến phát sinh. Còn có quát chói tai thanh âm, tiếp tục thời gian không lâu, rất nhanh hắn chú ý đến một đạo nhuốm máu bóng người khoanh tay cánh tay, hoảng hốt hướng về nơi xa bỏ chạy, biến mất tại mênh mông hắc ám. Chỗ kia phòng triệt để sụp đổ, đầy đất đều là phế tích, mấy cỗ thi thể thảm không nỡ nhìn nằm tại nơi đó. Ngũ quan huyết nhục lâm ly, giống như là da mặt bị kéo đồng dạng. Hai mắt trừng trừng, tại yếu ớt dưới ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy còn sót lại kinh hãi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nhỏ xíu bước chân vang lên lần nữa. Hai hàng nhuốm máu dấu chân từ kia mấy cỗ trong thi thể đi ra. Huyết sắc dấu chân so vừa mới đi qua thời điểm muốn càng thêm khắc sâu. Lần này tiêu tán tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Tề Vân trong lòng ngưng trọng, một cử động cũng không dám, lẳng lặng nhìn chăm chú lên nghề này huyết sắc dấu chân từ hắn chỗ trước cửa sổ lần nữa đi qua. Hắn nghiêng lỗ tai, một trận lắng nghe, thẳng đến xác định cái này huyết sắc dấu chân đi xa. Mới nhíu mày, vừa mới kia đồ vật chẳng lẽ chính là đám người này trong miệng quỷ gì? Thực lực xác thực khủng bố, hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. May mắn trên thân có khối kia liễm tước ngọc bội, có thể che đậy hết thảy, không phải bị kia đồ vật phát hiện cũng là phiền phức. Hiện tại vấn đề lần nữa tới, trước đó tới thần tỉnh giả, siêu phàm giả tựa hồ cũng xảy ra chuyện, cho nên hắn còn muốn hay không tại nơi này hao lông dê. Tề Vân nghĩ nghĩ, quyết định đợi thêm một ban đêm nhìn xem, hao phí hai ngày thời gian mới chạy tới. Cứ như vừa cái gì cũng không có làm minh bạch liền chạy trở về. Không phải tác phong của hắn. Hắn trong phòng tiếp tục chờ đợi. Sau hai canh giờ, sắc trời rốt cục sáng rõ. Tề Vân lấy xuống thanh đồng mặt nạ, hoạt động hạ cứng ngắc thân thể, đẩy cửa phòng ra, đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.